Thiếu chủ bí mật, chương 78, chĩa mũi nhọn vào. Góc truyện audio.com. Chủ nhân nhà họ Vương cùng con trai, con gái đi ra ngoài. Chuyện này trong nháy mắt đã trở thành chủ đề bàn tán của Hán Thành trong một phạm vi nhỏ. Dù sao, nhà họ Vương ở Hán Thành cũng được coi là gia đình giàu có thế hệ thứ hai. Địa vị của họ ở Hán Thành so với nhà họ Cố chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Nhưng chủ đề Vương Hàn Siêu bị người ta đánh cho tơi bời ở công ty thuốc Vân Sinh và Vương Mộng Giao bị vợ chồng Cố Họa Y đánh rất nhanh đã lan ra khắp các tầng lớp trung lưu ở Hán Thành, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, xem video bị quay khá dung được truyền tới trong vòng bạn bè. Cả nửa ngày họ vẫn không nói được câu nào. Mẹ kiếp, tên Lý Phàm này cũng lợi hại thật đấy. Không giống một kẻ vô tích sự chút nào cả. Ngay đến cả con hổ cái như Vương Mộng Giao mà cũng dám chọc vào. Ha ha, chỉ là một tên phế vật thôi mà. Có thể làm nên trò trống gì được chứ? Đây không phải là cả nhà họ Vương kéo đến công ty thuốc Vân Sinh để đòi lại công bằng đấy chứ? Có khả năng, Cổ Họa Y lần này coi như xui xẻo rồi. Lại lấy phải người chồng không có não, ngu hết thuốc chữa, mọi người không ngừng để lại bình luận trong nhóm chat trên Messenger. Ngôn ngữ họ dùng còn mang theo sự khinh thường và hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Dường như tất cả mọi người đều nhận định, lần này, chủ nhân nhà họ Vương dắt theo con trai, con gái tìm đến tận nơi để đòi lại công bằng. Mà phía bên này, mười mấy phút trước, khi Cố Tuấn Hào đi ra khỏi quán cà phê tầng dưới và trở lại công ty, thì nhìn thấy đám người đã giải tán hết, anh ta không kiềm được nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh nhạt, sau đó tìm người hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Cố và Tổng Giám Đốc Vương đâu? Người nhân viên vội vã, sợ hãi ấp a ấp úng nói, Phó Tổng Giám Đốc đi ra ngoài rồi ạ, Tổng Giám Đốc Vương cũng đi rồi ạ, Cố Tuấn Hào hơi nhíu mày. Nhìn đám người đang cố gắng né tránh, trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm không hay, anh ta vội vàng hỏi. Chuyện gì thế? Lúc này, người nhân viên mới kể lại một lượt chuyện đã xảy ra cho anh ta nghe. Sau khi nghe xong, giám đốc Cô vô cùng kinh ngạc, khắp mặt ngập tràn tức giận. Gì cơ, Vương Hàn Siêu bị đánh ư, Cổ Họa Y còn đánh cả Vương Mộng Giao. Mẹ kiếp, Cố Họa Y, cô chết chắc rồi. Lần này cô chắc chắn là xong đời thật rồi. Gần như không cần phải suy nghĩ. Cố Tuấn Hào cũng biết. Cơ hội của mình đến rồi, Cố Họa Y dám đánh nhà đầu tư, quả đúng là đang tự tìm đường chết mà nghĩ vậy, anh ta vội vã quay người rời khỏi công ty, rồi lái xe đến nhà cũ nhà họ Cố, vừa vào cửa, anh ta đã lớn tiếng, ông nội, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, lúc này, ông cụ Cố đang tưới hoa, đưa chim đi dạo trong vườn hoa, sau khi nhìn thấy Cố Tuấn Hào gấp gáp đi đến. Sắc mặt của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng, cổ trách, không biết lớn bé gì cả, khi nào cháu mới có thể chững chạc hơn chút đây. Cố Tuấn Hào nuốt nước bọt mấy cái, sau đó thở hổn hển nói, ông nội, đây là chuyện gấp, chuyện cực kỳ gấp, Cố Họa Y đánh Vương Mộng Giao. Hơn nữa khi nãy trên đường đi cháu còn nghe được, bác Vương dẫn theo Vương Hàn Siêu và Vương Mộng Giao đến công ty thuốc Vân Sinh của chúng ta để đòi lại công bằng. Bộp, ông cụ Cố lập tức ném ấm nước trong tay xuống đất. Cả người cảm thấy hoang mang, quát lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Cố Họa Y lại đánh Vương Mộng Giao? Ngay sau đó, Cố Tuấn Hào thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra khi nãy ở công ty cho ông ta nghe. Đồng thời, miêu tả không sót một chi tiết nào về sự ương ngạnh, hỗn sự của Cố Họa Y và chuyện Lý Phàm đánh Vương Mộng Giao. Đương nhiên, Cố Tuấn Hào không hề nhắc đến chuyện của Kiều Chính Long sau này. Bởi vì trong lòng anh ta cũng rất nghi ngờ, Kiều gia Kiều Chính Long vậy mà lại không giúp Vương Hàn Siêu. Hỗn xưa, Cố Họa Y thật sự to gan lớn mật quá rồi, ngay đến cả cành vàng lá ngọc nhà họ Vương mà nó cũng dám đánh. Ông cụ Cố tức đến nỗi thở dốc, ông ta vô cùng tức giận, quát lớn, còn cả tên Lý Phàm kia nữa. Cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì? Hành động này của cậu ta là đang muốn gây ra tai họa cho nhà họ Cố chúng ta ư, cháu. ngay bây giờ hãy gọi điện thoại bảo hai người họ lập tức về công ty đợi ta. Vâng ạ, ông nội. Mặc dù ngoài mặt, Cố Tuấn Hào lộ ra vẻ lo lắng và sốt ruột, nhưng trong lòng lại đang nở nụ cười lạnh lẽo. Ha hết được đó, để xem lần này Cố Họa Y và Lý Phàm sẽ chạy đi đâu. Vị trí phó tổng giám đốc của Cố Họa Y e là ngồi không vững rồi. Vài phút sau, Cố Họa Y đang ở trong bệnh viện thì nhận được điện thoại của Cố Vân Hào. Ngay sau đó một tiếng hét đầy phẫn nộ truyền ra từ bên trong điện thoại. Cố Họa Y, cô nhanh chóng cùng Lý Phàm trở về công ty đi. Cố Họa Y vừa nghe thấy tiếng của Cố Tuấn Hào, cô lạnh lùng đáp trả. Thật ngại quá, hiện giờ không rảnh, cô to gan thật đấy. Là ông nội bảo tôi báo cho hai người. Cố Tuấn Hào gào lên, sắc mặt của ông cụ Cố ở bên cạnh cũng trở nên nặng nề. Ông ta quát lớn, Cố Họa Y, mau dẫn theo tên Lý Phàm kia trở về. Quỳ trước cửa công ty đợi ta. Nói xong, ông cụ Cố chống gậy, vội vã ra khỏi nhà. Mà phía bên này, Cố Tuấn Hào lại điên cuồng nở nụ cười chế nhạo. Anh A nhìn chiếc điện thoại, nói, Cố Họa Y, lần này cô chết chắc rồi. Tôi nhất định sẽ chơi chết cô. Bộp, cúp điện thoại xong, Cố Họa Y nhìn điện thoại, sắc mặt trở nên nặng nề. Lý Phàm vừa khéo đi từ cửa vào, nhìn thấy sắc mặt của Cố Họa Y rất khó coi. Anh lập tức hỏi, sao thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Cố Tuấn Hào gọi điện thoại đến, bảo chúng ta lập tức trở về công ty. Ông nội muốn gặp chúng ta, nói là chủ nhân nhà họ Vương dẫn theo Vương Hàn Siêu và Vương Mộng Giao đến tận nơi hỏi tội chúng ta. Cố Họa Y nhướng mày, nhìn Lý Phàm với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chúng ta phải làm sao bây giờ Lý Phàm? Lần này chúng ta gây ra họa lớn rồi. Trong lòng cô vô cùng lo lắng. Cố Tuấn Hào chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa, xúi bậy với ông nội. Nếu không, ông nội cũng sẽ không tức giận như vậy. Hơn nữa, chủ nhân nhà họ Vương Vương Trường Hạ nổi tiếng với thủ đoạn lấp liếm. Lần này, cô và Lý Phàm ra tay với Vương Mộng Giao. Dựa theo tính cách của Vương Trường Hạ, ông ta chắc chắn sẽ không cam tâm mà để yên chuyện này đâu. Lý Phàm nhìn vẻ lo lắng trên mặt Cố Họa Y. Anh chỉ mỉm cười, nói, không sao đâu, đi thì đi thôi, đến lúc đó, nhìn tình hình rồi tính tiếp. Nói không chừng, họ lại đến xin lỗi chúng ta ấy chứ. Lộp bộp, nghe thấy lời này của Lý Phàm, trái tim Cố Họa Y khẽ run rẩy. Cô lập tức nhíu chặt cặp lông mày là liễu, nhìn vẻ cười cợt trên mặt của Lý Phàm, sau đó hờn trách chừng mắt nhìn anh, nói, lúc này rồi mà anh vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn. Nói xong, cô cầm túi xách lên, nói với Xuyến Xuyến mấy câu rồi quay người rời đi, thấy Lý Phàm cũng đi theo. Cố Họa Y lập tức nghiêng đầu, lạnh lùng nói, anh ở lại đây chăm sóc Xuyến Xuyến đi, em qua đó một mình là được rồi. Lý Phàm thoáng run rẩy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Cố Họa Y, anh lập tức hiểu rõ vấn đề. Cô muốn chống đỡ một mình, cô vẫn rất quan tâm đến anh. Em là vợ anh, sao anh có thể để em đi vào nơi nguy hiểm một mình được cơ chứ? Lý Phàm nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ gánh vác, anh, Cố Họa Y còn muốn nói gì đó. Nhưng Lý Phàm đã đi thẳng ra ngoài. Cô hung hăng dậm mạnh chân, trừng mắt nhìn bóng lưng Lý Phàm, trong lòng nghĩ, chủ nghĩa đàn ông của anh thật sự rất lớn. Quả đúng là như vậy, nhưng cũng không nên ra ngoài khoe khoang sức mạnh nhiều quá làm gì cả. Anh đợi em đã, Cố Họa Y hét lên, rồi lập tức đuổi theo anh, trở lại phía của ông cụ Cố. Lúc này ông ta đã ngồi trong xe của Cố Tuấn Hào. Chiếc xe đang trên đường đến công ty. Công ty thuốc Vân Sinh lúc này giống như đang phải đối mặt với kẻ địch vô cùng hung hãn. Tất cả quản lý cấp cao của công ty đều tập trung trong phòng hội nghị. Nói chuyện không ngừng, ông nhìn đi, lần này, Cố Họa Y đúng là đã gây ra họa lớn rồi. Đúng vậy đó, lại còn đi cùng cái tên rác rưởi Lý Phàm, thì có thể học được thứ gì tốt đẹp cơ chứ? Đừng nghĩ nữa, đến lúc đó, cứ giao thẳng Cố Họa Y và Lý Phàm ra là được. chuyện này không liên quan gì đến công ty thuốc Vân Sinh của chúng ta cả. Tất cả mọi người, tôi một câu anh một câu, trên cơ bản là đều đẩy mọi trách nhiệm lên người Cố Họa Y và Lý Phàm. Lúc này, hai người họ đã trở thành kẻ thù chung số một của công ty thuốc Vân Sinh. Ai ai cũng trách cứ, la mắng, Tiền Hiểu Văn không thể xem tiếp được nữa. Cô ta tức giận đứng dậy, hét lên, các người không thể làm như vậy được. Chuyện này rõ ràng là do Vương Mộng Giao làm sai, là cô ta ra tay với phó tổng giám đốc của chúng ta trước. Vì sao bây giờ các người lại trở mặt, phê bình phó tổng giám đốc cơ chứ? Một mình cô ta đứng trong góc cào lớn, nhưng lộ rõ vẻ bất lực, không ít người xung quanh đồn ánh mắt về phía cô ta. Chỉ trò, người này là ai thế? Lúc này mà lại dám nói như vậy? Ha ha, cô ta là trợ lý của Cố Họa Y, bây giờ đang nói đỡ cho Cố Họa Y, đối mặt với sự thờ ơ, coi thường của mọi người. Lúc này Tiền Hiểu Văn vô cùng sốt ruột, giống hệt như đang ngồi trên đống lửa. Tiền Hiểu Văn vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị vài người bạn bên cạnh kéo lại, tỏ ý bảo cô ta đừng nói nữa. Tiền Hiểu Văn tức giận, cắn chặt răng, rồi lén lút lấy điện thoại vừa mua ra, gửi tin nhắn cho Cố Họa Y, chị Họa Y, chị tuyệt đối đừng đến công ty. Tuyệt đối đừng đến nha chị. Đúng lúc này, ông cụ Cố và Cố Tuấn Hào đã đi vào phòng hội nghị. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, cơn bão trong lòng ông cụ Cố lúc này, hay nói rằng, bây giờ ông ta đang vô cùng tức giận, bước đi cũng nhanh hơn nhiều lần so với bình thường, nhưng Cố Tuấn Hào lại như cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Anh ta hét lên một tiếng, tất cả im lặng, trong nháy mắt, cả phòng hội nghị đều trở nên im lặng. Cố Tuấn Hào vừa liếc mắt đã nhìn ngay thấy Tiền Hiểu Văn đang ngồi trong góc nghịch điện thoại. Anh ta tức giận, đi lên phía trước, quát lớn, làm gì thế, lại còn chơi điện thoại. Cô cho rằng nơi này là buổi tiệc trà ư? Cố Tuấn Hào thô bạo cướp lấy điện thoại trong tay Tiền Hiểu Văn. Vừa liếc nhìn, anh ta bèn nhìn thấy một tin nhắn đang soạn. Được đói, cô lại dám gửi tin nhắn mật báo tình hình cho Cố Họa Y hả? Cố Tuấn Hào tức giận, giơ tay lên, đánh thật mạnh lên mặt Tiền Hiểu Văn. Tiền Hiểu Văn oan ức, ôm chặt mặt, nước mắt rơi lã chã. Nhìn Cố Tuấn Hào, Cố Tuấn Hào lập tức chỉ ra cửa. Phẫn nộ nói, cô bị đuổi, bây giờ mau cút ra khỏi đây. Nói xong, anh ta không để ý đến Tiền Hiểu Văn nữa mà đi đến bên cạnh ông cụ Cố. Ông cụ Cố dường như cũng không quan tâm đến động tĩnh phía bên đó, mà chỉ lạnh lùng, nói, hôm nay, tôi triệu tập mọi người đến đây là để thương lượng làm như thế nào xử lý chuyện nhà họ Vương. Thứ nhất, hủy bỏ chức vụ phó tổng giám đốc của Cố Họa Y. Thứ hai, giao Cố Họa Y và Lý Phàm cho nhà họ Vương. Mọi người bỏ phiếu biểu quyết đi. Cách chương.